Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1206, đi xa chuẩn bị. Linh giới vận doanh đến bây giờ, các người chơi đẳng cấp không ngừng lên cao, tông môn thực lực cũng tại ngày càng cường đại. Rất nhiều tông môn đều đã có di chuyển lãnh địa đến Hòa Bình Thành tư cách, nhưng là tông môn quân đoàn trưởng trong lòng đều rất rõ ràng. Hòa Bình Thành nơi khác đồ toàn bộ thuộc về Thất Lạc thần tộc hoặc là Thất Lạc ma tộc phạm vi khống chế. Cái này hai đại chủng tộc không cho phép người chơi đem lãnh địa di chuyển đến Hòa Bình Thành bên ngoài, chỉ làm cho ra Linh Hà Đầm Lầy cùng Táng Long Hoang Nguyên hai nơi địa bàn cho các người chơi làm lãnh địa phát triển phạm vi. Mà cái này hai miếng đất đồ thực cũng không kém, các loại chân quý tư nguyên không thiếu gì cả, chỉ là các người chơi không cách nào ở nơi đó luyện cấp mà thôi. Cho nên, lãnh địa tại hai khối nơi xa địa đồ, nhưng thăng cấp thời điểm, các người chơi lại nhất định phải trở về Hòa Bình Thành hoặc là mỗi người hoàn thành phát triển. Lộ ra có chút phiền phức, nhưng bất kể nói thế nào, càng ngày càng nhiều lĩnh xuất hiện tại Hòa Bình Thành trong địa đồ, các người chơi trọng tâm cũng bắt đầu hướng về Hòa Bình Thành nghiêng về. Cho dù là đêm khuya, Hòa Bình Thành bên trong khắp nơi đều là người đông tấp nập. Riêng là hai khối quảng trường thương mại phía trên, càng là vô cùng náo nhiệt. May ra Lý Minh sớm an bài thỏa đáng, cái này hai nơi khu vực buôn bán bên trong, khắp nơi có thể thấy được Tam Đại Liên Minh sản nghiệp, Tam Đại Liên Minh vũ khí trang bị cùng đan dược, cùng các loại đạo cụ cùng tài liệu. Mỗi ngày lượng tiêu thụ đều vô cùng kinh người. Trong trò chơi số giao dịch đã càng ngày càng tới gần offline tiêu thụ bình đài. Chính là bởi vì hoàn cảnh tốt như vậy, Tam Đại Liên Minh sinh hoạt quân đoàn các người chơi mỗi ngày đều cao hứng bừng bừng. Bọn họ biết, cuối tháng thời điểm mỗi cái sinh hoạt người chơi lại đem cầm tới một khoản phong phú lương bổng. Mà lại hiện tại, Tam Đại Liên Minh chế tạo số lượng đã đem trước đó 80% chế tạo trang bị cùng đạo cụ tỷ lệ chậm rãi điều chỉnh đến 60%, còn lại 40% toàn lực bắt đầu đại hình đạo cụ chế tạo. Cái gọi là đại hình đạo cụ cũng là chỉ những cái kia công thành xe, công thành chùy, đầu thạch xa, xuyên nỗ cơ các loại công thành loại hình đạo cụ, cùng thuyền cùng thang mây loại hình đại hình công cụ chế tạo. Có nhiều như vậy công tác, sinh hoạt các người chơi càng thêm không cần lo lắng chính mình bát cơm. Mỗi ngày làm việc lên cũng là phá lệ càng hăng. Lý Minh đã biết phát sinh ở Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong sở hữu tình huống. Làm hắn biết được những thứ này, quân đoàn trưởng thế mà còn mời Quang Huy Thánh Đường khế ước liên minh thời điểm, không khỏi lắc đầu, cảm thấy vô cùng im lặng. Đã liên minh bọn họ, từ hôm nay trở đi phái người chằm chằm chết bọn họ nhất cử nhất động. Có bất cứ tin tức gì trực tiếp nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, minh bạch. Thiên Tâm Hồng cười tiếp nhận mệnh lệnh. Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, thủ hộ Tàng Kiếm Thành quân đoàn đến lúc đó ẩn nấp lên. Chúng ta chỉ là dự phòng ngừa vạn nhất, nhưng chớ đem khách nhân chúng ta sợ chạy. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta đã an bài thỏa đáng. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, ngày mai có bao nhiêu thuyền chỉ có thể ra biển? Lý Minh hỏi, xế chiều hôm nay đến bây giờ mới xây cảng biển cũng chế tạo. Tính cả ngày mai 6 giờ nhiều chế tạo ra một nhóm mới tàu thuyền. Chúng ta đến lúc đó có thể dùng tàu thuyền vì 37 chiếc. Bên trong tàu chở khách 32 chiếc, chiến thuyền 5 chiếc. Kinh Lan lập tức báo ra số liệu. Rất tốt, như vậy đi, 12 chiếc tàu chở khách làm vì liên minh chúng ta tinh anh quân đoàn luyện cấp cố định đội tàu. Còn lại 20 chiếc toàn bộ dùng để kiếm tiền. Mặt khác phân phối 2 tàu chiến hạm bảo hộ luyện cấp đội tàu. Còn lại 3 tàu chiến hạm sáng mai điều động 3 đội huynh đệ điều khiển, bắt đầu theo bờ biển đi xa. đánh tra rõ ràng mảnh này ven biển, vùng biển, tình huống cụ thể. Lý Minh nói ra, biết, cái kia ba tàu chiến hạm về sau không tham dự luyện cấp sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, cái này ba tàu chiến hạm làm tuần tra đội tàu. Trước biết rõ ràng chúng ta thiên mệnh trận doanh cái này một bên đường ven biển tình huống. Đợi đến mỗi một nhóm tàu thuyền kiến tạo hoàn thành, đều muốn rút mất hai chiếc đi ra tuần tra đội tàu. Mở ra đi vòng cả khối Hoa Hạ khu địa đồ đi xa kế hoạch. Chúng ta muốn trước tiên biết rõ ràng, chúng ta đại khu địa đồ xung quanh đến cùng là tình huống như thế nào. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta biết nên làm như thế nào. Kinh Lan cười nói, chuẩn bị tốt thì nghỉ ngơi đi, ngày mai sự tình còn có rất nhiều. Lý Minh vừa cười vừa nói, an bài hết kế hoạch, hắn cái này vung tay trưởng quỹ thì không có việc gì làm. Trực tiếp điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao, mà trong trò chơi, các đội hữu cùng ba vị công hội trưởng vẫn còn tiếp tục thi hành hắn bố trí. Mỹ Mỹ tẩy cái đại tắm, Lý Minh hút thuốc đứng tại trên ban công, nhìn lấy bên ngoài thành thị cảnh đêm. Nghỉ ngơi một chút sau liền chuẩn bị ngủ đi. Không bao lâu, Phạm Hoa rốt cục ló cao, bất quá lại lén lút đi hướng nhà trọ cửa lớn, hồn nhiên không nhìn thấy trên ban công một mặt kinh ngạc Lý Minh. Trong phòng khách vẫn chưa bật đèn, tiểu tử này chỉ sợ cho là mình đã sớm ngủ, đây là lại dự định ra ngoài hẹn hò. Nghe lấy cửa phòng lặng yên đóng lại, Lý Minh thở dài, không khỏi nhớ tới Phó Tử Yên cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Có điều hắn cũng không có Phạm Hoa dày như vậy ra mặt. Nửa đêm còn phải chạy đến đối diện đi. Bóp tắt tàn thuốc, Lý Minh thở dài lấy đi hướng gian phòng của mình. Nằm lên giường vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, cửa bỗng nhiên vang lên một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa lớn chậm rãi mở ra, đen nhánh trong hoàn cảnh. Một cái quen thuộc huyền chuyển bóng người lặng yên đi vào bên giường. Một làn gió thơm xông vào mũi. Minh ca, ngươi ngủ à? Phó Tử Yên nhỏ giọng hỏi. Đã ngủ. Lý Minh cố ý giả bộ như mơ mơ màng màng hồi đáp. Ngươi cái bại hoại, ngủ còn có thể nói chuyện. Phó Tử Yên nhất thời mặt ngọc đỏ bừng, khua tay đôi bàn tay trắng như phấn nhào tới một trận loạn nện. Kết quả lại bị Lý Minh nghiêng người kéo vào trong chăn. Nhất thời cả phòng vang lên một trận khí gấp rút tiếng thở gấp. Toàn bộ ban đêm cũng lập tức biến đến mê loạn lên. Ánh mặt trời chiếu sáng tại bệ cửa sổ. Lý Minh ngáp mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Toàn bộ trên giường lớn lộn xộn không chịu nổi. Quen thuộc mùi thơm y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá người ấy nhưng lại không biết cái gì thời điểm lặng yên rời đi. Vặn eo bẻ cổ, sờ lấy trên cổ bị mỹ nữ khai ra dấu vết. Lý Minh mặc quần áo rời giường bắt đầu một ngày mới chuẩn bị. Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi cửa phòng. Đi vào đối diện nhà trọ dùng cơm. Chỉ thấy Kinh Lan hai tỷ muội một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bốn người. Một hồi ánh mắt đảo qua Phó Tử Yên cùng Lý Minh trên mặt. Một hồi nhìn lấy Avril Lavigne cùng Phạm Hoa. Ai, gần nhất buổi tối rất náo nhiệt à. Lưu hành đêm chạy đúng không? Kinh Lan cúi đầu ăn đồ vật. Trong miệng từ tốn nói. Đúng à, ló cao sau bên ngoài đi tới đi lui. Các ngươi đây là đoán luyện thân thể sao? Kinh Thành cũng khó chịu vừa cười vừa nói. Không có a, ngủ không được đi một chút mà thôi. Avril Lavigne đỏ mặt hồi đáp. Tốt, không nói những thứ này. Một hồi online còn có rất nhiều chuyện an bài. Lý Minh vội vàng nói. Nhanh chóng ăn điểm tâm xong. Sáu người đứng người lên mỗi người chuẩn bị đổ bộ. Lý Minh cùng Phạm Hoa như cũ ở tại nhà trọ trên ban công rút xong một điếu thuốc. Cảm giác trong bụng thực vật tiêu hóa không sai biệt lắm. Cái này mới phân biệt tiến về gian phòng tiến vào buồng điều khiển. Vù vù, vô số cột sáng màu trắng hạ xuống tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng hải đảo trong thành thị. Theo quang trụ tiêu tán,